Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 44, cười tuyệt mỹ. Góc truyện audio.com. Trong lòng Dạ Quân Lăng vùng vẫy, sau cùng vẫn là mỹ thực chiếm thượng phong. Nguyên bản, Dạ Quân Lăng chỉ là muốn ăn một miếng, nếm thử hương vị, ai biết, khi mỹ vị kia vào miệng cư nhiên không dừng lại được. Không thể tưởng được, thịt này thêm gia vị nướng lên ăn ngon như vậy, rõ ràng là không đáng giá tiền bạc gì đó. So với sơn hào hải vị hẳn ăn bình thường càng thêm ngon. Năm chuỗi thịt, Dạ Quân Lăng thoáng cái liền ăn sạch. Ăn xong, Dạ Quân Lăng còn có điểm thèm thuồng liếm liếm cánh môi. Một bộ còn chưa ăn đủ, Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái thiếu niên ngạo kiều này, chính là khó chịu, rõ ràng là muốn ăn lại làm ra một bộ không thích ăn. Hiện tại ăn xong rồi lại có bộ dáng thèm thuồng, nhìn thế nào cũng thấy thú vị. Tuy nói thiếu niên này cho mình ấn tượng không tốt lắm. Cũng biết hắn không thích mình, nhưng Nhạc Đồng Đồng lại một điểm cũng không để ý, hơn nữa. Mọi người chán ghét, thì thật là thái hậu trước kia, cũng không phải nàng. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng và nướng nhục thịt vừa hướng Dạ Quân Lăng đang liếm môi mở miệng nói. Muốn ăn thì tự mình nướng, nếu không biết, ai ra có thể dạy ngươi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng vốn là do dự một phen. Sau cùng, vẫn là mỹ thực hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa, nhìn tất cả mọi người tự nhiên thiêu nướng, Dạ Quân Lăng cảm thấy phi thường mới mẻ. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, hắn muốn ăn cái gì cũng chỉ cần nói một câu là có thể. Đâu nào thử qua chính mình động thủ làm, chỉ là nhìn tất cả mọi người động thủ thiêu nướng. Trong lòng Dạ Quân Lăng không khỏi rộn rào, một bên Tiểu Quế Tử cũng là một bộ ngo ngoe muốn thử bộ dáng. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng cũng không tái nhiều do dự một tay cầm lấy loại thịt chính mình thích ăn. Học những người khác hành động, từ từ nướng trên lưới sắt. Chỉ là, Dạ Quân Lăng từ nhỏ đến lớn đã bao giờ phải làm loại chuyện này. Kết quả là, chuỗi thịt Dạ Quân Lăng nướng, toàn bộ đều bị hắn nướng cháy. Nhìn chính mình nướng gì đó đều toàn bộ cháy đen. Nhạc Đồng Đồng nướng lại vàng ươm. Hơn nữa không ngừng tản mát ra mùi thơm làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng thần tình uể oải. Rõ ràng hắn cũng nướng như những người khác, như thế nào chính mình nướng toàn bộ cháy. Vì thế, Dạ Quân Lăng bày tỏ phi thường ảo não. Một bên Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, ngươi lần đầu tiên nướng, là như vậy, từ từ học là được. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, nguyên bản thân tình uể oải, trong lòng Dạ Quân Lăng không khỏi một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Sau cùng, nghe Nhạc Đồng Đồng dạy bảo, lại từ từ nướng, bây giờ, Dạ Quân Lăng nướng phi thường kiên nhẫn, đến sau cùng, lại càng nướng đầu đầy mồ hôi. Bất quá, cho dù như vậy, Dạ Quân Lăng cầm lấy một chuỗi thịt cuối cùng không có nướng cháy kia. Nội tâm tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn dựa vào chính mình tự mình làm ra. Dạ Quân Lăng kích động vô cùng. Bộ dáng cầm chuỗi thịt dê kia giống như trong tay hắn không phải chuỗi thịt dê mà là phần thưởng. Đối với hưng phấn cùng vui sướng không chút nào che giấu trên mặt Dạ Quân Lăng. Nhạc Đồng Đồng chỉ là nhếch môi cười yếu ớt. Cái thiếu niên này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Nhạc Đồng Đồng trong lòng nhớ lại, nhưng mà nàng lại không biết, hiện tại chính mình cười có bao nhiêu mỹ, giống như muôn vàn đóa hoa đào nở rộ, đẹp đến kinh thiên động địa. Vừa lúc, nụ cười tuyệt mỹ này lại vô tình rơi vào trong mắt Dạ Quân Lăng. Cách chương